Hôm nay chúng ta sẽ học cái phần về là hạnh tu và pháp tu ở trong Bồ Tát hạnh. Thì quý vị biết á, chúng ta phải dung hòa giữa hai cái này thì mình mới có thể là đạt được cái sự mong muốn trong cái phát tâm Bồ Đề. Như vậy hạnh tu với pháp tu là gì? Hạnh tu á, nó thuộc về đời sống của người tu. Còn pháp tu á, nó thuộc về dụng công của người tu. Hai cái này nó hoàn toàn khác nhau. Một cái thuộc về đời sống, một cái thuộc về dụng công. Như vậy thì đời sống á, thì mỗi người có đời sống khác nhau. Nhưng mà dụng công á, thì không có khác nhau, nó giống nhau. Ví dụ như á, là pháp niệm Phật thì ai cũng phải niệm giống nhau. Ví dụ trong bốn cách niệm đó thì mình chọn cách hoặc là chọn hai cách, nhưng nó phải cái cách đó là cách đó trong thể khác. Ví dụ thiền quán, thiền quán là thiền quán trong thể khác. Thiền samatha, thiền định là thiền định trong thể khác. Ví dụ như tu mật là tu mật chứ không thể khác. Nhưng mà cái hạnh tu thì nó khác. Có nhiều người á, cái hạnh tu này á thì nó ảnh hưởng tới pháp tu. Ví dụ như cái hạnh tu mà nó không có hợp lý với bản thân mình thì pháp tu sẽ không thành tựu. Mà cái hạnh tu á thì nó liên quan tới cái đời sống nghiệp quả của mình. Ví dụ như mỗi người có nghiệp nào thì có thể tu theo hạnh đó thôi, không tu theo hạnh khác được. Bây giờ ví dụ như chúng ta đang trả nghiệp là mình phải làm để kiếm tiền, thì chúng ta không thể tu một cái hạnh mà đi xuất gia bỏ hết được. Tại vì chúng ta làm kiếm tiền để còn bổn phận của mình đối với cha mẹ anh em gia đình con cái, chúng ta không thể bỏ. Cho nên chúng ta không thể chọn hạnh tu đó được. Hoặc là chúng ta không thể chọn một cái hạnh tu là sống ở trong rừng một mình độc cư thiền định thì hay rồi, nhưng mà bệnh tối ngày mà mình cũng không dám đi xin ăn nữa. Cầm cái nậu đi xin ăn cái cũng không dám đi nữa. Rồi làm sao thực hiện hạnh đó? Hoặc là thực hiện hạnh du tăng ngày đây mai đó, khắp nơi bốn bể là nhà. Thì cái hạnh đó là nhầm khi mình có không nổi nữa, lội bộ một chút lội không nổi, hả hơi đi ra tới công viên tập thể dục thôi, lội một chút còn gọi là hà hơi, đi làm sao nổi. Cho nên đó là mỗi người á sẽ chọn cho mình một cái hạnh khác nhau tùy vào hoàn cảnh gia đình của mình. Cho nên tại sao người lại bỏ gia đình đi xuất gia tu tập ở một chùa? Có nhiều người á là phải ở gia đình để tu. Có nhiều người á là người ta nhập thất, người ta tu. Thì thấy có nhiều người á là người ta nhập lần 3 năm nhập tới hoài để tu. Có nhiều người nhập 3 tháng người ta để tu tập. Có nhiều người người ta vào trong rừng người ta tu luôn à, hoặc ta cất cái chòi cái am mấy cốc vậy đó, người ta tu mãn đời nè. Cái đó là hạnh viễn ly. Còn có người độc cư thiền định, có người là họ ở trong nhà của họ nhưng mà họ có cái phòng riêng, do đó họ sinh hoạt riêng hết vậy đó. Mọi người trong gia đình ai muốn làm ở nhà, đó là cái thế giới riêng của người đó để người ta tu tập. Họ viễn ly trong một cái cộng trú, có nghĩa là người đó cũng biết là quyển chuyển đó để tu tập. Cho nên cái hạnh tu á là mỗi người mỗi khác, tùy vào hoàn cảnh gia đình của mình, có nghĩa là tùy vào nghiệp quả của mình mà mình chọn cái hạnh nào nó phù hợp. Ví dụ như á là chúng ta muốn độc cư thiền định ở trong rừng một mình, nhưng mà tánh mình sợ ma, không có dám ngủ ở một mình, không dám ở. Nói thiệt đó, nhà mình kìa, ngoài trước ra sao không dám ra kìa. Có cô ở dưới Quy Đức nè, con cái đi hết là cổ ở quẩn ngoài trước, không dám ra tới sau bếp mà sao. Sợ ma. Là nhà mình mà cổ ở mấy chục năm rồi đó, nhà mà họ cũng còn sợ. Cô bên đường 3 tháng 2 á, bàn thờ Phật ở trên lầu 3 á, con cái con cháu đi làm hết trơn không dám lên tụng kinh. Rồi tới chừng đứa cháu nó đi làm về mới rủ đứa cháu lên trên lầu 3, mày ngồi đây cho bà nội tụng con. À, nó là trời ơi sao mà con về con mệt chết, con phải tắm rửa này nọ nữa nội. Là giờ tao tụng kinh giờ tao không có dám lên tụng. Mày ngồi đó đi á, là cho tao tụng thời kinh rồi xuống. Nó vậy nó ngồi ngoài nó chơi điện tử đợi tụng kinh xong xuống. Thấy không? Như vậy tùy vào cái hoàn cảnh của mình, tùy vào nghiệp quả của mình mà mình chọn một cái hạnh nào đó để tu tập. Cái hạnh này nó liên quan tới đời sống tu tập của người đó, gọi là hạnh tu. Hạnh tu tức là đời sống, ai mà không có đời sống chứ. Cho nên đó là mình có thể sống với nhiều người, có thể sống với một người, có thể mình tự cung tự cấp, có thể người ta mày cung dưỡng cho mình, cúng dường cho mình, ta bảo bọc cho mình, có thể là tự lực cánh sinh, tự mình làm tự mình ăn, có thể là mình tu trong rừng, có thể tu ở nhà, có thể đi xuất gia, có thể ở tại gia, thì tất cả đó gọi là hạnh tu đó. Cho nên đó, làm như thế nào để chọn một hạnh tu đúng? Trước hết đó, nó liên quan tới tâm nguyện của mình. Tâm nguyện nó có hai cái tâm nguyện. Cái tâm nguyện hồi kiếp trước và tâm nguyện ở kiếp này. Tâm nguyện kiếp trước mình không có nhớ. Cho nên nếu là tâm nguyện kiếp trước thì dễ thực hành lắm, dễ thực hành theo lắm. Tại vì nó đã trở thành một cái nghiệp quả của mình này. Cái tâm nguyện đó nó trở thành cái dòng nghiệp quả của mình, nên chúng ta dễ dàng thực hiện theo. Thì ở kiếp trước mình nguyện gì, kiếp này mình làm theo điều đó, nó dễ thành tựu lắm, được liền. Nhưng mà kiếp này mình mới có phát tâm mình nguyện vậy thôi tức là cái tâm nguyện của mình kiếp này mới nguyện vậy thôi. Cho nên mình làm mọi cách để mình đạt được điều đó. Nhưng mà quý vị đừng có làm mọi cách đạt điều đó khi chưa đủ duyên. Chưa đủ duyên có nghĩa là gì? Là điều kiện chưa có thích hợp để làm việc đó. Giống hệt trái cây nó chưa có chín mà bẻ xuống vú ép nó héo queo ăn không được. Cho nên quý vị là thấy tùy vào tâm nguyện của mình. Nhưng cái người vật trí tâm nguyện như vậy nhưng mà nó không làm được, tại vì cái nghiệp của mình, cái nghiệp quả mình không làm được. Cho nên người ta sẽ dùng một phương pháp ứng phó với hoàn cảnh, có nghĩa là sẽ chọn một cách tốt nhất đối với hoàn cảnh của mình, gọi là ứng phó với hoàn cảnh, rồi mới từ từ mới tới tâm nguyện. Trong ứng phó hoàn cảnh đó, chúng ta thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực và sắp xếp từ từ nó sẽ vô cái khuôn. Đến lúc nào đó nó sẽ đủ duyên nếu chúng ta nuôi cái ước mơ đó, nuôi cái lý tưởng đó, nuôi cái nguyện vọng đó, nuôi cái nguyện lực đó, nuôi cái hoài bão đó. Quan trọng mình có nuôi hay không. Có nuôi thì nó lớn, không có nuôi nó èo uột, nó chết luôn. Có nuôi là lớn, là tức là mình mong muốn đó mà càng ngày càng mong muốn thêm lên thôi, chứ không có quên đi cái mong muốn đó. Dung đắp làm gì chúng ta cũng hồi hướng cho cái mong muốn đó, tức là chúng ta đang nuôi cái ước mơ của mình đó, để có một cái hạnh đó. Ví dụ có nhiều người là muốn trở thành xuất gia, một người xuất gia du tăng ngày đây mai đó, để gặp các vị cao tăng, học này học nọ để chúng ta tu tập, sống không gia đình, rời bỏ gia đình. Nhưng mà có nhiều người làm một ước mơ là họ ở một chùa để họ đi học các lớp sơ cấp, trung cấp, cao đẳng Phật học. Chứ du tăng ngày đây mai đó là sao học được mấy lớp Phật học. Người ta học lớp Phật học lớp 3 năm, 4 năm không, rồi ở đó mình đi sẹt sao học. Cho nên là có nhiều người là người ta ước mơ này, tới cái nguyện là họ muốn cái hạnh họ là ở trong cái chùa, rồi từ cái chùa đó họ mới đi học, rồi từ cái học đó họ vừa học vừa tu, và sau khi là tốt nghiệp ra họ vừa tu vừa phục vụ chúng sanh. Còn mà hồi đang học thì vừa học vừa tu, khi học xong ra là vừa tu vừa phổ độ chúng sanh, tức là vừa mà truyền bá giáo pháp để cứu khổ chúng sanh. Cho nên cái hạnh của họ là vậy đó. Nhưng mà bây giờ là họ xuất không được, xuất gia không được, có nhiều cái nguyên do, nhiều cái lý do không xuất ra được. Nhằm khi bây giờ lớn tuổi quá xuất gia không được, hoặc bây giờ bệnh nát hết xuất gia không được. Tại sao? Tại vì là chúng ta xuất gia thì mình cũng phải có sức khỏe chút chứ, giờ không lẽ vừa vô chùa cái bắt người ta nuôi mình cũng đâu được. Tại tự mình thấy nó bất tiện cho nên chúng ta không thể như vậy được. Hoặc là gia đình mình không đồng ý, níu kéo, vợ đi chồng không đồng ý, chồng đi thì vợ không đồng ý, hoặc là con cái nó cản, hoặc là trách nhiệm của mình chưa làm tròn. Mà đa phần là trách nhiệm chưa làm tròn, đa phần là trách nhiệm chưa làm tròn. Trên hai vai mình nhiều trách nhiệm lắm, nhầm khi trách nhiệm phải nuôi ba, nuôi mẹ, nuôi anh, nuôi em, nuôi lính gì tùm lum hết trơn. Trách nhiệm nó lớn quá, cho nên ta chưa làm tròn. Bữa trước thầy kể câu chuyện này, không biết mấy cậu còn nhớ không? Ông này 3 tháng 2 mà ông bán đồ simili rồi này nọ đó. Vì ông qua Sri Lanka tu một lần 3 năm, tu một lần 35 năm á. Vợ ông á là gửi tiền của ảnh cho ông cất luôn một cái thanh ca, cất luôn một cái cốc, không phải cái cốc đâu, như cái nhà vậy đó, ở Sri Lanka trong vườn thiền á. Ông qua bển tu một lần 3 năm ông mới về thăm gia đình, tu một lần 3 năm vậy đó. Rồi vừa rồi ở bên Myanmar, Sri Lanka gì á có biến động sao ông về đây. Mua đất trên Lâm Đồng cho nó. Ở trong tuốt sâu vô vô trong á. Rồi ông cất cái cốc ông tu của ông á. Cái thầy là trời ơi. Là sao hay vậy? Có vợ, có con đâu đó đàng hoàng chân á. Mà bà vợ cho ổng đi tu cũng hay à. Thầy nói là sao mà ông là đi tu mà vợ cho đi tu hay vậy? Là trời ơi, chẳng những cho đi tu mà còn gửi tiền rồi nữa. Còn gọi là cung phụng cho tu tập luôn. Là trời uy tín dữ ha. Này chắc cũng là Gia Du Đà La à. Cho chồng đi tu mười mấy hai chục năm rồi. Ông là ông vào từng thiền này, từng thiền nọ, từng thiền kia. Sao xui cho ổng? Bữa hổm á, vợ ổng tới chùa thầy. À, thầy mới hỏi là trời ơi, tính làm hạnh Gia Du Đà La gì mà để chồng đi nước ngoài tu Sri Lanka rồi Myanmar xong rồi về Việt Nam, ở bản tu được về Việt Nam cũng phải mua đất ở trên là Lâm Đồng ở chảnh cho tu tập. Là trời ơi, cái tâm cô tâm Bồ Tát thì thầy xá luôn rồi, dễ gì có người có tâm Bồ Tát mà tạo điều kiện cho chồng mình tu. Thì cô là trời ơi thầy ơi thầy, con tống ổng đi đó thầy ơi. Hỏi sao tống ông đi vậy? Là ở nhà con kinh doanh con làm không có làm động móng tay nào hết trơn á, mà hàng tháng cũng xài tiền ông nợ tùm lum hết trơn, rồi con chả muốn chết luôn á. Ông nói bạn ông cũ ông đi qua Myanmar tu một cái một là con ừ liền tại chỗ luôn, mới vừa nói con gật đầu liền cái một á, con tống ông đi đó thầy ơi. Là mô Phật vì không phải là Gia Du Đà La nè, Gia Du Đà La phải Gia Du Đà La. Mà ổng hãnh diện lắm, mà ổng nói chuyện thầy á, mà ổng tự tin ổng lên lắm. Ổng nghĩa là ổng là nói chung là số một đó, nghe không? Nhưng ai nhà ra mà vợ nói ăn câu một á, thầy chân hững luôn, là ổng quậy dữ lắm thầy. Là hời bây giờ người ta biết tu quá thì cũng đỡ, cũng được. Là ổng mà vừa về tới nhà là con phải tìm cái cách nào đó để cho ổng tu. Cho nên đó ở bển tu không được nữa, biến động nó tu không được. Về ở đây là con mua liền đất ở Đức Trọng cho ổng liền. Để nó lên chẩn nhập. Con nói là trên chẩn nó mát mẻ ha, cất rồi cho anh lên chẩn nhập thất đầu tu ha. Ổng với mấy ông bạn lên chẩn tu tiếp. Tống ta tống ra khỏi nhà không biết. Cho nên á quý vị, mình á cũng đừng quá tự tin nha. Mình á cũng còn đừng quá tự tin, coi chừng mình làm khổ người ta quá cũng có ngày người ta có ý định cũng tống mình tiếp đó nghe. Hiểu không? Nên á quý vị á, ở trong cái đời sống á, nếu mà mình làm cho người ta được an lạc á thì người ta kéo mình lại. Mình làm cho người ta cảm thọ khổ á là người ta tống mình ra. Cứ nên cái người nào mà tống mình ra là mình làm cho người ta khổ cố ý hoặc vô tình đó. Còn á mà mình á là làm cho người ta an lạc, người ta vui vẻ, người ta hạnh phúc, không bao giờ người ta tống mình ra, chứ người ta chỉ có giữ mình lại, càng giữ càng chặt. Ta giữ chặt luôn á là tại vì mình đem lại sự sung sướng, an lạc, hạnh phúc, niềm vui cho người ta. Cho nên người nào mà niềm vui lại cho người khác chừng nào á, thì cái người ta phát tâm sở hữu mình chừng đó. Cái đó là cái tâm đời nó vậy thôi à. Còn sở hữu được hay không là cái chuyện nhân duyên, cái chuyện khác nữa. Nhưng đó là tâm đời nó là vậy đó. Nên quý vị á, chúng ta hãy chọn những cái hạnh tu sao mà nó vừa với mình, vừa với sức khỏe của mình, vừa với hoàn cảnh của mình, nó khích với hoàn cảnh của mình. Chứ đừng có chọn một cái hạnh tu á mà gọi là nó ngoài cái khả năng của mình. Ví dụ như trời ơi, ai mà không muốn bình bát cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mây trắng hỏi đường qua, hình ảnh nó đẹp dễ sợ không? Có nghĩa là một vị xuất gia tu hành ha, đi một mình một bóng, cô bóng độc hành, sáng đi khất thực ha, chưa ăn cơm, rồi kinh hành xong chiều thiền định ha, rồi là thiền định xong sức thiền định đó, đi kinh hành xong tối thiền định đi ngủ ha. Trời ơi, tối ngày tu không vậy đó, ai không muốn đúng không? Nhưng mà có làm được không? Ở đây có làm được vậy không? Xuất gia ở rừng nào, ở đâu, xin ai cho? Rồi sức khỏe chịu nổi không? Ngủ dưới gốc cây một đêm coi cho kiến cắn cho chết không? Rồi là chịu nổi không? Cái đời sống mình gọi là một cái đời sống mà nó kham khổ vậy đó, mình có chịu đựng được hay không? Cho nên á, phát tâm, ai phát tâm không được. Nhưng mà khi thực tế kìa, làm khi người ta làm đâu có được đâu, là tại vì á, chúng ta chưa có đủ duyên để làm chuyện đó. Có nhiều người á, là có con nhỏ bắt buộc phải nuôi, có con nhỏ bắt buộc nuôi, trừ trường hợp là nguyên gia đình đi tu luôn được. Ở dưới Bạc Liêu á, kỳ đó thầy có một người quen, có hai vợ chồng và có ba đứa con, chị tủ chân luôn, đi tu bên thiền phái Trúc Lâm á. Hai chồng con cái đi tu bán nhà luôn đi tu luôn. Cái đó lâu lâu mới gặp mọi người, lâu lâu lắm, hiếm lắm. Nói chung là rất hiếm, rất hiếm. Nhưng mà thầy đó giờ đi Mỹ rồi, định cư bên đó, hoằng pháp ở bên đó. Cho nên đó, quý vị là thấy, còn nếu mà chúng ta ở nhà còn con cái nhỏ thì đừng có mơ mộng ảo quyền là bỏ con bỏ cái đi tu, không có được đâu. Không được là gì? Có thể mình đi được, nhưng mình tu không có được, là tại vì cái lương tâm của mình á, lương tâm trách nhiệm của mình á, mình chưa có làm tròn. Mà chưa làm tròn mình không an tâm, không an tâm thì không có tu được đâu. Cho nên á, cái người tu được là phải an tâm. An tâm nó liên quan tới đời sống. Trong cái đời sống làm sao mình phải an tâm? Ví dụ như mình đói khổ, không có tiền mua gạo cho con ăn nữa, ở đó mà ngồi tu, bắt buộc phải đi làm thôi, đúng không? Còn đâu có an tâm đâu, nó đói, nó khát, nó la, rồi tiền học phí đóng này nọ không có, thì làm sao mình tu? Hoặc là gia đình như chúng ta không có giải quyết ổn thỏa mặt gia đình. Ví dụ cự lộn hoài, hai chồng đánh lộn đùng đùng là cự lộn hoài, chửi lộn hoài, tu được không? Không tu đâu được đâu. Thấy chưa? Cho nên á, cái đời sống và cái hạnh tu. Hạnh tu tức là đời sống của người tu. Còn không có tu tập thì đó là đời sống. Bình thường là đời sống, là đời sống đó là quả của nghiệp, là nhân của nghiệp. Đời sống là quả nghiệp, những cái gì chúng ta đang có xung quanh đối diện đó là quả của nghiệp. Những cái gì chúng ta làm là nhân của nghiệp. Đời sống đó là quả của nghiệp, là nhân của nghiệp. Thì người tu cũng là quả nghiệp, là nhân của nghiệp. Nhưng mình có quyền chọn lựa. Có những cái mình có quyền chọn lựa. Khi chúng ta chọn lựa cái đó, nó phù hợp với mình. Nếu mà chúng ta chọn lựa nó phù hợp với mình á, thì mình tu dễ lắm. Mình an tâm mình tu. Như vậy á, thì mình làm gì? Mình an tâm tu. Cái đó là cái thứ nhất, là cái tiêu chí đầu tiên là phải an tâm. Mình chọn cái hạnh tu đó là mình phải an tâm. Và cái thứ hai, để mà mình chọn cái hạnh tu đó, là có thể chúng ta áp dụng được cái pháp tu ở trong cái hạnh tu đó. Thứ nhất là an tâm. Thứ hai á, là mình có thể dùng cái pháp tu ở trên cái hạnh tu đó, mà hạnh tu đó nó sẽ bổ trợ cho pháp tu đó nó mạnh nhất. Ví dụ nè, chúng ta chọn độc cư, hoặc là chúng ta chọn diễn ly, hoặc là chúng ta chọn cộng trú, dần dần. Chọn độc cư là sống một mình, diễn ly có thể sống chung nhưng mà mình ở riêng, riêng phòng, đó là diễn ly. Còn cộng trú là ở chung gì đó, ở chung nhiều người đó, gọi là cộng trú. Chúng ta có thể chọn, nhưng mà cái pháp nào mình có thể hỗ trợ cho pháp tu của mình. Bây giờ ví dụ như chúng ta ở cộng trú nhiều người sinh hoạt, ở trong cái chung cư nhà cả chục người, chọn cái pháp tu là thiền samatha, thiền định. Ở bên đây mâm nhậu, bên đây mâm hát karaoke, ngay giữa mình ngồi thiền định. sao thấy nó bị sao đó nghe. Tức là chúng ta không thể thiền định ở trong hoàn cảnh như vậy. Cho nên ở trong kinh Tiểu Rừng Sừng Bò, Đức Phật Ngài rất là hoan hỷ khi một vị tỳ kheo có thể ngồi thiền ngủ gục ở trong rừng, còn hơn là một vị là ngồi giữa chợ mà tinh tấn. Có nghĩa là có thể tinh tấn lúc đó thôi, nhưng lúc khác khó bề mà tinh tấn. Cho nên là quý vị, chúng ta không thể chọn cái mà thiền định giữa một cái thế giới như vậy được. Do đó chúng ta phải chọn cái khác. Nếu chúng ta bắt buộc phải tu pháp đó thì chúng ta phải chọn cái hạnh tu nó phù hợp với pháp đó. Còn nếu chúng ta không bắt buộc tu pháp đó thì nếu chúng ta là cái hạnh nào chúng ta có thể áp dụng được thì chúng ta đổi pháp tu nào nó vừa với cái hạnh đó. Ví dụ như bên đây hát karaoke, ở một cái bên đây đánh bài hoặc là nhậu, thì chúng ta chọn niệm Phật, pháp tu niệm Phật được chân á. Ai đánh là làm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, lần chuỗi gì thôi được rồi, hiểu không? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Mô Phật, Mô Phật, Phật, Phật gì đó. Thì chúng ta là miệng niệm tai nghe, hoặc là miệng niệm tâm nghe, hoặc là chúng ta định ở trên cái sâu chuỗi lần là từng hạt vậy nó phù hợp rồi, gia đình mình vậy rồi, chứ chúng ta chọn thiền định được. Hoặc là chúng ta chọn hai cái kết hợp. Cái ồn ào đó là xuyên suốt, mà chỉ có tối đi ngủ nó mới hết ồn thôi. Nhưng mà mình có cái giường riêng để mình nằm ngủ, thì chúng ta có thể tham thiền nhập định ở trên cái giường ngủ của mình á. Nhưng mà bình thường thì chúng ta niệm Phật. Có nghĩa là cái pháp thiền nó sẽ hỗ trợ cho pháp niệm Phật. Hoặc là chúng ta pháp niệm Phật để định tâm, để hỗ trợ cho thiền. Tùy vào mình tu pháp nào gốc. Không tu hai pháp được liền lúc đâu, mà tu hỗ trợ cho nhau. Ví dụ lấy cái pháp này là gốc thì pháp kia giúp cho pháp này tăng trưởng. Còn cái pháp kia làm gốc thì pháp này giúp cho pháp kia tăng trưởng. Nên có nhiều người kỵ lắm. Ví dụ như tu thiền cái nghe người ta niệm A-di-đà Phật, cái tự nhiên bực mình nè. Quý vị hiểu không? Mình bị sai đó. Có nhiều người dị ứng dữ lắm. Ví dụ như là tu thiền Samatha, cái người tu thiền đó ta niệm Phật, cái người kia bực mình. Quý vị, cái đó mình chấp đó. Cái gốc của nó là vấn đề, nó là vấn đề gì? Ví dụ như ta tu thiền Samatha là cái vấn đề để đi vào ở trong định, là tức là cái vấn đề là phải vào được sơ thiền. Còn mục đích tu thiền Samatha là để ta làm chủ lấy tâm. Làm chủ lấy tâm chúng ta mới có quyền đoạn tận tất cả các lậu hoặc. Cái đó là mục đích của mình, là đoạn tận tất cả các lậu hoặc. Dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Đó là của Nam truyền. Bắc truyền là có 4 lậu lên: dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu và kiến lậu. Cho nên ta học kinh ở hệ thống Bắc truyền có 4 lậu: dục lậu, vô minh lậu, lại còn có hữu lậu, còn cái kiến lậu nữa. Ví dụ như trong kinh Nam truyền thì có tứ đại: đất, nước, gió, lửa. Trong kinh Bắc truyền thất đại: đất, nước, gió, lửa, không, kiến và thức. Thất đại. Cho nên đó là cái quan niệm thôi của mỗi cái nền tư tưởng về Phật giáo khác nhau. Cho nên không có gì chứ quý vị là chẳng qua cũng là tên gọi thôi à. Cái quan trọng mà mình có chánh chi kiến để mình nhìn thấy được sự thật của pháp, mình có trí tuệ mình có thể nhìn thấy được bản chất của pháp, thì cái đó mới là cái thật sự đó. Còn ở đây người ta kêu như thế nào, kêu thế kia, kêu thế nọ là tùy người ta đặt người ta kêu thôi. Ví dụ như ở đây người ta kêu một cái bàn, tôi không kêu một cái bàn mà tôi kêu bằng thấy bồ đó được không? Ví dụ như vậy đó. Muốn kêu sao kêu mà ăn thua, nhưng cái lời kêu đó nó thuộc về quy định của thế gian, người ta chấp nhận được là được. Nên quý vị thấy ví dụ như kinh Nam chuyện thế này, kinh Bắc chuyện thế kia, không sao cả. Đó chẳng qua là cách để diễn đạt mà ta chỉ cho mình tu hành thôi. Còn cái quan trọng làm tu hành được cái chánh tri kiến và được cái trí tuệ kìa, mình mới biết được là sự thật của nó và biết được bản chất của nó, thì cái đó mới là cái thật sự của thế gian. Còn bây giờ người ta nhìn ở góc độ nào thì người ta đặt cho nó là cái đó thôi à. Ăn thua cái nhìn, ăn thua cái chi kiến của mình thôi. Cái nhìn gì thì người ta đặt về cái nhìn đó thôi. Cho nên một người khôn ngoan người ta chọn cái hạnh tu nó phù hợp vào cái nguyện vọng của mình, cái hoàn cảnh của mình, tức là cái nghiệp quả của mình, phụ thuộc vào sức khỏe của mình. Cái nguyện vọng là cái mơ ước của mình muốn tu như vậy đó. Giống hình như có cô Phật tử ở bên Hóc Môn á, hai mẹ con ở nhà, nhỏ chạy xe đa ôm ở nhà, con ở nhà vậy cũng có khu vườn. Một hai là kêu nhỏ phải cất cái cốc cho cổ tu. Cái thằng con cổ là má ơi, má ở nhà có hai mẹ con đi tối ngày tới 9-10 giờ đêm con mới về, chạy xe ráp đa. Thì nguyên cái nhà này nè có bàn thờ Phật đó, má muốn tu gì má tu đi. Vậy là không, cất tao cái cốc cặp bên, tao mới tu trong cốc, tao tu mới được. Là cái ước mơ của cổ á, là phải có cái cốc cổ tu mới được. Thì cái đó ước mơ đó cũng chính đáng, đâu có gì đâu. Nhưng mình phải coi cái nghiệp của mình, cái hoàn cảnh của mình á, là nghiệp quả mình nó là hoàn cảnh đó, tức là hoàn cảnh nó là nghiệp quả. Nhỏ chạy xe đa ôm tích cốp tiền đồng, tiền cất, cắt cái cốc cũng 200 triệu lấy tiền đồng cất, bác nhỏ cất, đâu có đủ duyên đâu. Chứ mình nói đó cũng đâu có sai. Như vậy thì chúng ta quyển chuyển đi, thay vì cái cốc cặp bên cái nhà là cái cốc luôn, cũng có làm sao đâu, đúng không? Giờ thờ Phật có mình ở nhà là cốc rồi còn gì nữa. Mình muốn là trang hoàng điện Phật sao thì mình trang hoàng, con nó đâu có cản đâu. Vì tại sao mà lại cái cốc? Nên mình chấp á, ước mơ nhưng mà lại là cái chấp thủ. Vậy mình biến cái nhà mình thành cái cốc là được rồi, cũng có sao đâu. Nhưng mà nó vui vẻ cả làng, có thể thực thi được, có thể tu được, có thể làm được. Còn giờ cất cái cốc cái bên không làm được, cái thu nhập của con cái nó gì đâu có làm được, chỉ làm phiền não thêm. Bây giờ nó đi vay tiền ngân hàng đi, nó cầm sổ vay ngân hàng về cất cái cốc, nó còng lưng đó trả, rồi là mình bị tổn phước nữa. Rồi không lẽ mà không thương con, chạy xe ra ôm kiểu đó mà kiếm 200 triệu mà cất cái cốc chạy trả biết chừng nào cho xong. Mà lơ mơ là mất cái nhà đó, cầm mà trả không xong nó chồng nợ luôn. Ngân hàng ta đâu có tha, ta theo luật chứ ta đâu có tình cảm như là mình ở ngoài. Ta làm theo luật, luật định à, tức là khung này khung kia khung nọ ta làm theo luật. Chứ ta đâu ở ngoài còn tình cảm, thôi giờ tôi tha lãi thôi, không lấy lãi, trả vốn tôi rồi ha. Đâu có ngân hàng, đâu có chuyện đó, là người ta theo luật pháp thôi. Tại vì mình dây có thế chấp mà. Cho nên đó, quý vị đó, là mình đó, phải hiểu hoàn cảnh mình là cái gì đó, mình mới làm sao đúng nó như vậy. Để chi? Để mình an tâm mình chọn cái nào đó mình an tâm. Dĩ nhiên mình có tâm nguyện, có tâm nguyện an tâm và phù hợp với cái pháp tu. Rồi bây giờ tới thứ hai á, cái đó là hạnh tu đó. Trong cái hạnh tu đó nó còn nhiều cái nữa. Ví dụ trong hạnh tu đó có nhiều người á, là ta trong cái hạnh tu đó mà người ta thực hiện một cái hạnh gọi là hạnh bố thí. Tối ngày người ta đi làm việc ta thiện không à, người ta tu nhưng mà ta làm việc thiện không à. Đi làm việc thiện đúng là hạnh tu, đời sống của người ta là đi làm việc thiện. Có những người á, người ta không bố thí mà người ta công quả, đi vô chùa làm quả luôn vậy đó, rồi về lâu lâu về tới lui làm hoài đó, cũng là đời sống của người ta là hạnh tu đó. Cho nên đó, quý vị thấy có nhiều cái hạnh tu đặc biệt khác nhau lắm. Có nhiều người á, là dẫn người ta đi chùa, tổ chức hoài cho đi chùa. Có nhiều người á, là tổ chức phóng sanh. Ở đây chúng ta đang nói tới hạnh tu chứ chúng ta không nói tới nghề. Nhằm khi đi phóng sanh kiếm lời đổi chuyện đó không phải, không phải hạnh tu. Mà đó ông đang kinh doanh. Ở bên kia này có cái vị đó đi khuyên người này phóng sanh, khuyên người kia phóng sanh, khuyên người nọ phóng sanh. Mà làm lớn lắm. Nhưng cuối cùng á, làng tông không phải là cái hạnh tu phóng sanh. Nhưng mà người ta kiếm lời ở trên đó đó. Người ta không ăn gian. Tại sao? Tại vì á, người ta mua các cái con vật như cá, tôm này nọ, ta phóng sanh ở đây á, là cái giá bán ngoài chợ. Khi mà người ta đặt hàng trăm ký, hàng tấn á, là người ta sẽ lấy từ ở dưới quê nuôi á, giá có hơn nữa. Ở đây 1 ký 35 ngàn, ở dưới ký đâu cả chừng 20 à, hoặc 17 ngàn vậy thôi à. Thì chở ngược lên ta giao hàng tại chỗ đó, bắt đầu á, mới sanh tâm đó. À, thấy làm tối ngày nhiệt tình, và người ta hỏi giá trong chợ y chang luôn mà, đâu ăn gian bạc nào đâu. Cuối cùng ông kia ông điều tra ra, tức là ông coi cái động lực sao mà người này làm vậy. Rồi tất bật tối ngày đi vòng vòng chỗ này, vòng vòng chỗ kia, khuyên người ta góp lại phóng sanh. Thấy là nhiệt tình lắm mà làm đàng hoàng lắm. Nhưng cuối cùng ông điều tra ra cái vụ đó nhiều tiền lắm. Ví dụ như á, 1 ký 35 ngàn mà giờ 1 ký còn có 17 ngàn à, đúng không? Vậy là lời 1 ký 16 ngàn, 10 ký 160, 100 ký 1 triệu 6, 1 tấn cái là 16 triệu, thấy chưa? Thấy chưa? Ngọt ơ không? Mà đâu có ai biết hay gì đâu, cứ đi alo đem tới thì thả thôi, cá cũng còn dậy đạch đạch thôi, đâu ai thấy đâu. Nhưng mà nó uẩn khúc ở phía trong đó, cái đó không phải là cái hạnh tu, mà đó là đang kinh doanh, mà kinh doanh trá hình thôi, chứ không phải là hạnh tu. Hạnh tu có nghĩa là người ta muốn làm cái đó để cứu mạng chúng sanh, muốn mạng đó để cho người ta gieo duyên lành đối với Tam Bảo. Nhưng mà cái người đó thì lại nói với mọi người là như vậy đó, tức là muốn tạo điều kiện cho mọi người gieo duyên lành Tam Bảo, muốn tạo điều kiện mọi người phóng sanh để được phước báo, muốn tạo điều kiện cho mọi người sao đó để cứu mạng cho các con vật nữa. Ví dụ vậy đó, ở ngoài miệng người ta nói vậy, nhưng mà thực tế người ta không phải tu cái hạnh vậy. Mà gốc của vấn đề á, là lợi nhuận, cho nên người ta phải ta quyết chí, ta quyết tâm, ta cực lực, ta bỏ công thức khuya dậy sớm, nói chung là hy sinh. Nếu bình thường ta không biết, ta thấy người này hy sinh dữ dằn lắm. Nhưng mà không phải, vì cái mục đích chính của người đó là cái này, chứ không phải mục đích chính để cho người ta. Cho nên á, nhầm khi người ta ngụy biện. Ngụy biện cái gì? Ngụy biện có nghĩa là người ta nói không sao đâu, không sao đâu, cái này là mình cũng làm cho người ta có lợi ích mà, cho nên cái này mình cũng đâu có gạt ai đâu, mà tại vì mình trả giá được rẻ thôi. Ví dụ gì đó là người ta mày an ủi, tự gạt mình vậy đó, cho nó tốt đẹp một cái câu chuyện thôi, chứ thực ra người ta vẫn biết như vậy thì không phải là cái hạnh tu. Mình cũng không nói người ta phạm pháp gì đâu, nhưng mà đây không phải là hạnh tu, tại cái mục đích của người ta nó đã khác, chứ không phải là mục đích của người ta là muốn tu tập. Cho nên cái người đó, người ta đâu có tu tập, mà tối ngày người ta nghĩ cách để làm sao mà được nhiều người góp để làm đó. Cho nên đó, trong cái hạnh tu á, mình không khéo á, thì cái hạnh tu nó không phải là hạnh tu, mà nó chỉ là đời sống. Hạnh tu là gì? Là cái đời sống của một người có tu trong đời sống đó. Còn nếu mà một người không có tu trong đời sống đó thì chẳng qua là đời sống thôi. Đời sống, cách sống, cách tồn tại, cách sinh hoạt ở trong cái đời sống đó thôi. Tức là chúng ta sống ở trong cuộc đời như vậy mà không có tu thì đó chẳng qua là đời sống. Còn đây hạnh tu là đang nói tới cái người chọn một cái đời sống để tu tập. Đó là hạnh tu đó. Cho nên có nhiều người cái hạnh tu mà mình bất ngờ lắm. Họ có nhiều cái hạnh tu khác biệt dữ lắm. Có người đi tối ngày mà cư sĩ, đi tối ngày đi chỗ này chỗ kia chỗ nọ, gọi là đi ta bà. Đó đây gọi là hạnh tu ta bà. Nếu tu thiệt á quý vị thì cũng tốt, không sao cả. Người ta đi như vậy, ta học hỏi, rồi người ta dành thời gian trong lúc ấy, trong ngày người ta dành thời gian ta tu. Có thể lúc này ở chùa này, khi ở ông miễu kia, khi ở trong rừng, ông rú ở đâu đâu đó, mà là người cư sĩ thôi, gọi là hạnh ta bà. Nhiều lên có 4-5 người lên con thuyền đi dọc đó, rồi hạnh ta bà thầy cũng gặp nhiều. Nhưng mà mình cũng không có chê trách gì ai, chứ nó tùy vào mọi người tâm nguyện à. Nhưng mà người ta tu được, bây giờ ví dụ như tới giờ người ta công phu, tới giờ người ta thiền định, hoặc là đi đứng nằm ngồi á, ta tu tam nghiệp tương ưng thân khẩu ý, người ta có giới, dần dần thì người ta cũng đang tu mà. Nhưng mà ta thích gì đó, ta thích đi ta bà chỗ này chỗ kia đó, chỗ nọ vậy đó, quý vị chưa gặp hả? Thầy gặp nhiều lắm, giảng đó nhiều lắm. Nhưng có một cái dạng đó nữa, nhưng mà thuộc về cái hệ khác. Có nghĩa là họ cũng đi ta bà gì đó, mà họ nghĩ là họ đi ta bà, họ cứu khổ chúng sanh, họ làm sứ mạng gì đó thiêng liêng ghê gớm lắm. Thì cái đó là một cái dạng khác rồi. Cái đó có nữa mà là cái dạng khác. Còn đây là cái dạng đi ta bà để tu. Còn đi ta bà để chơi là khác rồi nha. Giống như ông Lý Bạch đó, nhà thơ Lý Bạch đời Đường đó, Đường Minh Hoàng á. Khi mà ông Lý Bạch á, ông thương thiết cho Đường Minh Hoàng tránh một cái cuộc chiến. Thì Đường Minh Hoàng á mới nói là bây giờ ông thích cái gì, tôi sẽ cho ông một nguyện vọng. Thì ông Lý Bạch á, ông nói là thứ nhất á, là cho ông một cái con du thuyền, trên chảnh có đầy đủ các cái cơ sở vật chất để mà tồn tại cuộc sống. Và cho ông một cái công lệnh, đi tới đâu ông cần cung cấp gì á, thì các cái quan phủ ở đó phải tiếp tế cho ông bằng công lệnh đó. Đó là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai là ông vua Đường Minh Hoàng á, ông nhường vợ ông cho ông là Lý Bạch. Tại vì trước khi á, cái người vợ của ông Đường Minh Hoàng tiến cung á, là người yêu của Lý Bạch, hiểu không? Dương Quý Phi. Đố quý vị chứ ông vua Đường Minh Hoàng ký cái sắc lệnh nào? Có hai điều kiện đó, ban thưởng một cái thôi. Ông vua, ông ký sắc lệnh cho một du thuyền. Cho nên đó là Lý Bạch đi nơi này nơi nọ bằng cái du thuyền đó đó. Giờ ông đi tất cả các nơi, nhiều cái bài thơ tuyệt tác là ở trên thuyền đó đó. Giờ chúng ta đọc đó. Ánh trăng soi xuống đất, ta ngỡ trời đầy sương, ngước lên nhìn trăng sáng, cúi xuống giọng cố hương. Chỉ bốn câu nhẹ thôi cái là thấy là làm cho ta lắc lư liền. À, Lý Bạch này có những dần thơ dữ dội lắm. Nên nếu quý vị, cái đó là đời sống thôi, đâu phải là hạnh tu. Nhưng nếu Lý Bạch là người cư sĩ mà tu tập nha, hoặc là người tu sĩ mà tu tập nha, thì đó trở thành hạnh tu, hạnh ta bà, tùy duyên độ chúng, hạnh ta bà. Nhưng đó chẳng qua là cái đời sống theo cái ước mơ của mình như vậy thôi. Ngao du sơn thủy, bốn bể là nhà, tứ hải giai huynh đệ. Vậy người ta thích vậy đó. Đó là đời sống thôi, chứ không phải là hạnh tu. Còn bây giờ hạnh tu tức là trong cái đời sống đó mà mình kèm vô cái đời tu ở trong cái đời sống đó, mà chúng ta sắp xếp được thời gian tu được ở trong đó, thì trở thành hạnh tu. Nên có nhiều người có nhiều công hạnh đặc biệt lắm, khác nhau lắm, mình không hiểu nổi đâu. Ta thích vậy đó, nhưng mà ta có tu trong cái thích đó đó. Cho nên nhầm khi mình thấy người ta làm không giống mình, cái mình nói người ta sai, không phải đâu. Cái hạnh tu của người ta, ví dụ mình đi chùa, người ta không đi chùa, mình nói người ta sai. Hoặc là mình không đi chùa, người ta đi chùa, mình nói người ta sai. Không phải đâu, mọi người có cái hạnh khác nhau. Hạnh nó phụ thuộc vào tâm nguyện, nó phụ thuộc vào cái hoàn cảnh, tức là nghiệp quả của mình, nó khác nhau. Cho nên mình phải chọn cho nó đúng, đúng về tâm nguyện của mình và đúng về hoàn cảnh của mình. Còn cái đúng thứ ba nữa, nó phải hợp lý cái pháp tu mình ở trên đó đó. Cho nên có những cái không áp dụng được cái pháp tu mình ở trên đó thì nó lại không ổn. Vì cái thứ hai là pháp tu. Pháp tu là gì? Cái hạnh tu mỗi người mỗi khác, nó tùy thuộc vào tâm nguyện, tùy thuộc vào hoàn cảnh, tức nghiệp quả, và tùy thuộc vào cái pháp tu có thể tu trên hạnh đó được hay không. Nên đó là cái hạnh nó đa hạnh khác nhau, không ai giống ai. Tương tự tôi không thể giống. Bây giờ ví dụ như Đức Phật ngày từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Bây giờ mình cũng vậy, bắt chước cái hạnh của Phật, mình có làm được không? Ví dụ như đó. Như bữa trước thầy kể cái ông ở Lâm Đồng á, cũng 19 tuổi, ông bắt chước Phật Thích Ca, ngồi xuống mà không đắc đạo là không đứng lên. Ông đi ra ngoài rừng á, không phải rừng, ra vườn cây người ta đồi thông thôi, mà đồi hoang vắng vẻ lắm. Ông ngồi đó gọi là còn non còn xanh nè, ngồi đó bị chúng bị đói quá, khát quá, rồi chúng gió tím ngắt hết trơn, nằm ngang một bên. Thì cái ông kia ông đi làm vườn, ông thấy ông chở bốc đi chở bệnh viện cứu sống đó, chứ không thôi để cái chừng tối đó chắc chết luôn rồi. Có nghĩa là cái người này đó là chả biết là cái đời sống của một cái người mà là ở một mình như thế nào. Cho nên người ta phải ăn thế nào, uống thế nào, rồi cái pháp tu như thế nào, người ta phải có cái thế của người ta mới tồn tại. Còn ổng là không có biết gì chừng, tính đâu ngồi ra ngồi cái đắc đạo, đâu có chuyện đó. Ổng còn chưa học được thiền định là cái gì nữa, làm sao ổng ngồi thiền định. Đâu phải ngồi đắc đạo mà ngồi phải dụng công mới đắc đạo, chứ đâu phải ngồi là đắc. Cho nên có một chú đó, chú ngồi bên đường á, bên tảng đá rồi nè, ngồi thiền. Thì ông thiền sư đi ngang, ông mới hỏi là bây giờ ông ngồi thiền à, ông làm cái gì trong lúc ông ngồi thiền. Thì cái chú đó chú nói rằng dạ bạch sư, con ngồi bất động. Thì ông thiền sư ông mới nói là nếu mà ngồi bất động thì cục đá cũng thành Phật nữa. Cục đá đâu có động đậy, cục đá bất động mấy ngàn năm mấy triệu năm nó bất động. Nếu mà bất động mà thành Phật á thì cục đá cũng bất động vậy, cho nên cục đá thành Phật luôn. Thiền sư nói vậy đó, rồi thiền sư bỏ đi. Là thiền sư đang khai thị cho ổng á, không phải là ngồi bất động, mà chúng ta có một cái phương pháp dụng công ở trong tâm mình như thế nào để chuyển hóa cái bồ đề tâm. Thì đó là cái cách dụng công của cái pháp tu. Cách dụng công tức là chúng ta đang sử dụng pháp tu đấy, chứ đâu phải ngồi không cho nó nhúc nhích. Trời ơi, nhúc nhích bên đây cái kìm lại, nhúc kia kìm lại, đó là ngồi thiền đâu phải. Cái đó ngồi mà không có thiền. Còn ta ngồi mà có thiền là thiền là chỗ dụng công. À, thiền samatha, tức ngồi thiền định là ngồi thiền samatha bằng phương pháp tọa thiền. Cho nên đó, quý vị dụng công có nghĩa là gì? Đem cái pháp hành mà Đức Phật dạy, đưa nó vào ở trong tâm, đưa vào trong thân của mình. Mình có danh và sắc, thì danh và sắc nó phải có pháp hành đó, thì đó mới gọi là chúng ta đang tu một cái pháp hành. Thì gọi là pháp tu, nó cả danh và sắc. Như vậy ngồi bất động đó là sắc đó. Nên nếu ông ngồi thiền ngồi bất động là ông ngồi đúng rồi đó, ông đúng rồi đó. Nhưng mà ông sai cái chỗ phần danh ông không có, tức là phần tâm ông không biết. Ông dưới phần sắc không à, thì đâu có được gì. Danh và sắc hai cái nó phải có. Thì thân ông ngồi bất động, nhưng phải ngồi phải đúng thế ngồi thiền để cho lâu dài khi nhập định nó không bị ảnh hưởng, hoặc là ngồi lâu năm không bị ảnh hưởng. Có nhiều người ngồi cong lưng kiểu này nè, nó xiết cái bụng á, về già là đau nguyên cái dàn bụng này nè. Có nhiều người xả thiền không tốt á, về già là đau khớp, rồi giãn tĩnh mạch gì tùm lum hết trơn á. Lâu ngày một cái tư thế đó đó, nó làm nghẹt mạch máu. Cho nên phải có phương pháp xả thiền, phải có ngồi chừng mực thôi như thế nào đó, chứ không phải là mình ngồi lâu càng tốt là không phải. Khi giờ chỉ khi chúng ta nhập định thì chúng ta có thể lâu dài được, tại vì trong cái điều kiện nhập định thì cơ thể của mình nó có thể chống chọi. Còn không có định ngồi lâu không tốt đâu. Không có định có thể ngồi 1 tiếng 2 tiếng rồi đổ lại thôi, chứ đừng có ham ngồi nhiều tiếng mà khi không có định gì hết. Cơ thể chịu đâu có nổi, nó đang gồng gánh một cái tư thế. Cơ thể mình phải là động thì nó máu mới chảy đều được, còn không động thì là nó đâu có điều nổi, nó phải nghẹt ở chỗ nào đó. Cho nên á, người ta tập thiền á là người ta không tập quá lâu, 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng thôi à, đổ lại là người ta nghỉ. chứ người ta không có là gán ngồi người mà tới 3, 4, 5, 6 tiếng mà không có nhập định, nó chưa chắc là tốt. Nhưng mà khi người ta nhập được định rồi thì tùy vào tâm nguyện muốn định lên bao nhiêu định. Cho nên có nhiều người á, là người ta vào được sơ thiền, người ta 3, 4, 5, 6 tiếng, 7, 8 tiếng, 1, 2 ngày người ta mới xuất thiền. Hoặc là vào sơ thiền xong người ta qua nhị thiền, qua tam thiền, qua tứ thiền, từ từ thời gian lâu dài. Nhưng mà vào thời Đức Phật á, thì mình coi là một vị tỳ kheo sau khi ăn cơm xong, sau khi đi kinh hành xong, tìm một gốc cây, tìm bãi tha ma, tìm ngôi nhà trống, tìm đống rơm, chéo chân kiết và lưng thẳng đặt niệm trước mặt chánh niệm tỉnh giác, hít vào thở ra. Như vậy á, thì sau cái giờ ngọ đi kinh hành cỡ nửa tiếng, rồi sau giờ ngọ nữa thì khoảng 1-2 giờ rồi, người ta ngồi thiền tới 4-5 giờ chiều, người ta xuất thiền, người ta đi kinh hành tiếp để cơ thể mình nó thoải mái, nó vận động, ta thanh lọc tâm trong vài tiếng đó đó. Rồi á, đi kinh hành xong, thoải mái xong, nghỉ ngơi, cái người ta ngồi thiền tiếp tới tối. Tối thức dậy, ta đi vòng vòng kinh hành chút xíu, người ta ngủ. Cho nên á, là có tư thế này, có tư thế kia. Có những vị nhập vào trong diệt thọ tưởng định có thể nhập lâu hơn, 5-10 ngày, 20 ngày, tuần gì đó, dần dần. Hoặc là ở tứ thiền ta có thể lâu hơn. Còn thông thường ta theo thời khóa, ví dụ như là người ta theo thời khóa 2-3 tiếng, 3 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng thôi, nếu đó là nhập định đó. Chứ không phải là ngồi lâu là tốt, mà ngồi đúng phương pháp là tốt. Đúng pháp nghĩa là chúng ta phải học cái pháp của danh và sắc. Pháp của sắc có nghĩa là ngồi như thế nào, chéo chân, kiết già, bán già, ngồi ở môi trường như thế nào, rồi về hít thở như thế nào, rồi lưng cong như thế nào, tay chân như thế nào. Cái đó là cái kỹ thuật về sắc, có nghĩa là làm như thế nào mà cho cái thân của mình á, nó không có bị bệnh khi chúng ta ngồi thiền. Chứ bây giờ ngồi ghiếc, nó căng ghiếc rồi là ví dụ như mình ngồi nghiêng bên ghiếc rồi là nó bị lệch, hoặc là nó bị tê, máu dồn xuống một bên. Cho nên mình phải ngồi thẳng sao đó. Nhưng mà khi mà ngồi lâu á, một cái tư thế ngồi chịu đựng được lâu, có nghĩa là ngồi lâu mà cái thân mình không bị sao hết, nó có cái tư thế trọng tâm, ngồi lâu không bị sao hết. Còn giờ mà ngồi lâu là chúng ta bị hậu quả của nó. Như vậy chúng ta không có học về về sắc, có nghĩa là làm sao mà chúng ta chuyển pháp ở trên sắc mà sắc nó chịu đựng được. Cái thứ hai nữa là chuyển pháp ở trên tâm, nó phải đúng pháp. Ví dụ như là 40 đề mục thiền định, thì ví dụ như chúng ta đang sử dụng anapanasati, có nghĩa là sử dụng hơi thở, thì sử dụng hơi thở như thế nào là thiền định. Cho nên nó có 40 cái đề mục, 10 đề mục tùy niệm, 10 đề mục ca si ná, rồi 10 đề mục hoàn tịnh, rồi tứ vô lượng tâm gì đó, nhiều 40 cái đề mục. Nên mình phải học những cái đề mục nào có thể nhập được vào ở trong định, thì chúng ta vào trong đề mục đó. Còn những cái đề mục nào mà không thể vào trong định, hoặc là đề mục nào nó chỉ có tam thiền thôi, khó qua tứ thiền, ta chuyển đổi đề mục vân vân. Như vậy là mình phải học đó gọi là pháp tu á. Bây giờ con không tu pháp đó, con tu niệm Phật thầy ơi, được luôn. Đó là cũng là niệm Phật. Niệm Phật á thì về cái sắc, tức là về cái thân tướng của mình á, thì nó không có đòi hỏi nhiều lắm, có thể đi đứng nằm ngồi thoải mái. Nhưng mà thiền định á thì chúng ta tập là chỉ có tọa thiền thôi, chứ thiền định không thể đi đứng nằm được. Đang đi sao mà định, đang nằm sao định. Tại sao nằm định không được, nằm cũng bất động vậy, nằm nó ngủ luôn. Cái cơ thể mình nó quen khi nằm nó ngủ luôn rồi. Cho nên á, ví dụ như mình nói là đi á, thì nó động, chúng ta định không được. Đứng á, thì nó mỏi chân, chúng ta định không được. Vì nằm có thể định được, đúng không? Nhưng mà nằm nó lại phù hợp với tư thế mình ngủ, cho nên cơ thể mà nó hiểu lầm tính đâu, mình nằm ngủ cái nó đi luôn, nó ngủ luôn. Rồi làm sao vào ông định? Vậy thì chỉ có ngồi thì chỉ có tọa thiền thôi. Chúng ta tọa thiền, chúng ta ngồi. Như vậy thì á, mình tập thiền là mình phải ngồi thôi à. Chỉ còn thế à. Nhưng mà tu niệm Phật á, ngồi cũng được, nằm cũng được. Có nhiều người nói là nằm như vậy có bất kính với Phật không? Cái này tôi dụng công tôi tu mà, chứ tôi đâu có hành lễ. Ví dụ như mang tính lễ nghi thì có kính không kính. Còn đây là một pháp tu, tôi đang sử dụng pháp đó để tôi chuyển hóa thân và tâm tôi, chứ tôi đâu có là lấy cái pháp đó để thực hiện phương pháp nghi lễ. Nghi lễ thì nó có cái sự tôn kính ở trong đó. Ví dụ nghi là nghi thức, lễ là kính. Cho nên khi cái gì mà thực hiện nghi lễ là phải mặc áo tràng, đâu đó đứng phải đứng ở chỗ nào, chắp tay sao, chúng ta phải học. Ví dụ như lên thực hiện nghi lễ nè, xá phải xá cúi đầu làm sao, lại phải lại làm sao, hiểu không? Rồi lên giữa chánh điện chùa người ta đó là không được đứng ngay giữa trung tâm, đứng trung tâm là của ông thầy chủ trì. Mình phải đứng méo một bên, chịch miếng cũng được nữa mà phải méo một bên, cái đó phải học. Rồi giờ sau khi xá Phật xong không quay lưng liền, xá đi lùi ba bước mới được quay qua, chúng ta phải học, đó là nghi lễ đó. Rồi cái người nào lớn hơn mình nhường lên trước, mình lui ra sao. Rồi có quý thầy, có chư tăng ni thì chúng ta nhường cho chư tăng ni, chúng ta lùi lại phía sau. Có nhiều người là chiếm điện chung luôn, ai đứng đầu đứng, mình mê tu quá rồi đứng đây rồi xung quanh mà ông sao lưng mình là toàn quý thầy quý cô không, còn mình đứng đó ở trên nó tỉnh bơ vậy à, hiểu không? Cho đó là mình á thiếu học về nghi lễ. Rồi vô chùa người ta là tự nhiên giác chuông đánh luôn à, cái đó là nghi lễ là không có được á. Tại vì chuông chùa người ta là đánh phải có giờ có khắc như thế nào đó, cho nên á là chúng ta không được cầm cái dùi chuông lại chùa của người ta là cầm dùi chuông đánh bung bung bung rồi lên lại Phật. Nè quý vị, đó cũng là nghi thức nghi lễ, trừ trường hợp là ở đó có cái bảng cho phép đánh thì mình mới được đánh. Còn nếu không có bảng đó thì mình phải hỏi người trong chùa có đánh được không. Người ta là đánh được thì mình đánh, chứ không tự ý mà vô. Có những chỗ người ta đâu có cho đánh, chỉ đánh trong lúc tụng kinh thôi, còn ngoài đó ra người ta không có cho cầm tới cái pháp khí thiền môn ở nơi đó mà vô tự nhiên làm bung bung bung bung. Vô thường chiếu cầm cái coi sao được, người ta quy định tại người ta tu thiền không gian vắng lặng, cái thời nào là thời kinh á thì người ta mới là giọng chuông đánh chuông mở, ngoài thời đó ra phải im lặng phăng phắc, tĩnh lặng tịch mịch. Còn mình á là không biết điều đó, mình theo cái ý thích, theo cái sở thích của mình thôi, mình làm là thua rồi. Nên nếu quý vị khi mà ông ta niệm Phật, đi đứng nằm ngồi niệm được hết. Tại vì á niệm Phật mà để dụng công á, mục đích cuối cùng á ở thế gian á là để cho lặng các tâm phiền não nhờ câu niệm Phật. Mục đích xuất thế gian á là giảng sanh Tây Phương sau khi chết. Cho nên á là mục đích mình á, còn tu thiền á, mục đích ở thế gian á là phải nhập vào các tầng thiền định. Mục đích của xuất thế gian á là chúng ta đoạn tận tất cả lậu hoặc. Nên tu á là tịnh độ. Ở trong đời sống này bắt buộc mình phải có một tiêu chí là phải làm lặng hết tất cả các vọng tâm và vọng niệm. Vọng tâm là gì? Là các cái tâm phiền não gọi là vọng tâm. Vọng niệm là gì? Là những cái suy nghĩ lăng xăng ở trong tâm. Vọng tâm thì tâm nó thuộc về citta, còn vọng niệm là niệm nó thuộc về sankhara. Sankhara nó thuộc về hành quẩn, còn citta là nó thuộc về tâm vương. Cho nên đó, chúng ta vọng tâm là cái tâm vương và tâm sở không có kiểm soát. Vọng tâm thời gian nó đi đến phóng dật. Còn vọng niệm một thời gian nó đi đến buông lung. Phóng dật là tâm phiền não không được kiểm soát, buông lung là tam nghiệp không được kiểm soát. Cho nên vọng niệm thời gian là buông lung. Tại vì á là khẩu nghiệp với thân nghiệp nó xuất phát từ ý nghiệp, là từ niệm. Cho nên chúng ta mà không kiểm soát được ý niệm thì không kiểm soát được nghiệp của thân và khẩu. Mà thân khẩu ý mà không kiểm soát Không có tu tam mật tương ưng thì nó bị buông lung, có nghĩa là nó gieo nghiệp theo sở thích, bị buông lung. Mà gieo nghiệp theo sở thích là thua rồi. Ở trong đó đa phần là ác. Tại vì khi chúng ta gieo nghiệp á, thì nó từ ở trên cái bản ngã. Mà bản ngã thì làm lợi cho mình, mà lợi cho mình đôi khi hại người. Hoặc lợi cho mình nhưng mà nếu mà chúng ta không có tuệ á, thì có thể lợi trước mắt mà hại lâu dài. Nên cái người á, mà tu tập á, là cần phải tu qua thân khẩu ý. Cái người ta mới hỏi tu thân khẩu ý có phải là pháp tu không? Người ta hỏi tiếp đó nghe. Thân khẩu ý có phải là pháp tu không? Cái gì mà có thể đưa đến đoạn diệt được phiền não thì đó gọi là pháp tu. Vậy mình tu thân khẩu ý được kiểm soát, tức là tam nghiệp được kiểm soát thì tâm được kiểm soát, thì đó cũng là một pháp tu. Ví dụ như thân khẩu ý được kiểm soát thì tâm được kiểm soát. Tại sao? Tại vì tâm nó sẽ ra lệnh cho thân khẩu ý hoạt động. Mà thân khẩu ý hoạt động theo cái trí tuệ của mình, tức là theo chánh kiến của mình, thì tâm á, nó cũng không có dùng dãy được, nó cũng phải theo của mình. Cho nên á, là khi có tu thân khẩu ý thì tâm ác từ từ nó bị biến mất. Tại vì khi chúng ta tu thân khẩu ý là ta chọn lựa những cái thiện lành của thân khẩu ý mà thực hiện. Cho nên thì tâm nó cũng phải là tâm thiện lành. Cho nên ác tâm nó từ từ nó mất. Cho nên tu thân khẩu ý không có dính gì cái tâm thiện ác hết, nhưng mà ác tâm từ từ nó mất. Tại vì thân khẩu ý nó thực hành là bởi tâm. Cho nên thân khẩu ý mà thiện lành thì tâm từ từ nó phải xuất phát từ tâm thiện lành. Tâm ác không có lặp đi lặp lại, tức là chúng ta không có phóng dật trên tâm ác, thì tâm ác nó sẽ bị úng, nó sẽ bị giảm thiểu, nó sẽ bị đoạn diệt, nó sẽ bị từ bỏ. Cho nên cái người mà tu thân khẩu ý á, một thời gian á, là những tâm xấu ác nó nhỏ lại, trong khi chúng ta không thấy chúng ta tu tâm gì hết. Nhưng mà tu thân khẩu ý tức tu tâm nghiệp mà lại nó nhỏ lại, của cái tâm phiền não nó bị giảm thiểu. Cho nên vào thời Đức Phật á, có một cái vị tỳ kheo nọ, lúc đó Đức Phật chế ra nhiều giới rồi, thì lúc đó ổng không nhớ được cái giới, mà không nhớ thì sao giữ. Cho nên 15 với 30 là ta tụng giới Bồ Tát. Để làm chi? Để nhớ giới mới giữ được, chứ không nhớ giới thì sao giữ. Giữ là khi chúng ta tiếp xúc với cuộc đời đó mà nó làm cái đó nó sẽ phạm, hoặc là không làm cái đó nó sẽ phạm, thì bắt buộc chúng ta phải biết cái giới nào phạm, giới nào không phạm. Bắt buộc chúng ta phải thọ giới và học giới. Cho nên là ổng học thuộc, không thuộc giới thì ổng đâu có giữ được hết đâu, nên tu đâu được, nên ổng bị áp lực. Quyết định về làm cư sĩ tại gia, không tu nữa. Ngủ đêm đó sáng sớm trốn về quê. Ngày lẻn trốn ra khỏi tỉnh xá. Thì Đức Phật vào lúc khoảng 3 giờ sáng á, là Đức Phật nhập vào trong Từ Bi Quán. Ngài xem coi tất cả thế gian hôm nay, ai trong ngày hôm nay là ngày hôm sau đó có duyên để Ngài độ. Ngài thấy là Đức Phật thấy có duyên độ cho ông đệ tử này nè. Thì đó, ông mới vừa sáu sáng trốn khỏi tỉnh xá, đi ra tính về quê. Ông đang lúp xúp xúp xúp xúp đi quấy lại sợ người ta thấy á. Ông quay lại thấy Đức Phật xuất hiện ngoài trước. Quảng hồn quảng vía xuống quỳ lại quá trời. Đức Phật nói sáng sớm con đi đâu? Ông mới kể thiệt vậy đó. Là con giữ giới con không thuộc được, con nên không giữ không được. Nó nhiều giới quá, lu bu quá, tùm lum cho nên con giữ không được. Cho nên con tính về làm cư sĩ tại gia thôi. Đức Phật thấy cái vị này tu 2A tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp, rồi kiếp này vị này đắc A-la-hán. Nếu mà vị này mà về tại gia cái là phải qua kiếp khác, mất kiếp này. cũng đắc nhưng mà mất kiếp này. Ví dụ như gì đó về tại gia thì không thể đắc quả là hán, khó cái điều kiện á. Cho nên đó là vị này trong kiếp này sẽ không đắc được A-la-hán, có thể những kiếp về sau, nhưng có thể nhiều kiếp về sau nữa. Nếu những kiếp về sau mà không gặp được Phật pháp phải đợi nữa, đợi nữa, đợi nữa. Nếu kiếp về sau không sanh ra nơi nào có giáo pháp thì có thể không đắc A-la-hán. Nhưng mà bây giờ á, nếu lỡ sanh ra chỗ không có Phật pháp thì sao? Thì bắt buộc hết kiếp đó ông phải đi tiếp một kiếp khác nữa. Cho nên Đức Phật á, ngài vì lòng bi mẫn thương yêu chúng sanh, ngài quyết định độ cho cái vị này, không để cho ông duồn kiếp. Cho nên người ta đã dẫu cho trễ hẹn một giờ, ngày sau gặp lại phải chờ trăm năm đó. Là trong trường hợp đó đó, mất kiếp là trăm năm à, tức là bỏ tu đi về cái là thôi mất kiếp là phải chờ trăm năm sau. Phải sanh trong nơi có Phật pháp mới có khả năng đắc A-la-hán. Còn không có Phật pháp thì nơi đó là chỉ có thể là tu hành thôi. Cho nên Đức Phật mới nói là thôi con khỏi giữ giới gì chứ, con giữ ba giới thôi. Hỏi giữ ba giới sao? Nói là con giữ là thân trong sạch, khẩu trong sạch và ý trong sạch thôi. Ba cái này con giữ từ ngày đêm vì con phải quyết chí giữ ba cái này. Con làm được không? Là được. Cái này con làm được, ba cái này con nhớ con làm được. Vì mà ông có giữ có thân, có khẩu, có ý. Giữ ba giới này thôi. Và ông tu thiền định. Không lâu sau đâu, một hai tháng sau gì này đắc A-la-hán. Thì các cái vị khác á, lại khiếu nại với Đức Phật là tại sao con phải giữ nhiều giới chứ, mà trong khi sư huynh giữ có ba giới tu đắc rồi, mà tại sao á, là Thế Tôn là chế ra nhiều giới để cho chúng con giữ. Thì Đức Phật mới thí dụ một người mà vác gạo lên núi đi, cái người đó có sức mạnh có thể vác được cả 50 kg gạo một lần lên núi. Mình chia cái bao gạo đó ra thành 50 tấm, mình kêu người ta vác lần tấm đi lên núi, rồi quay lại vác tiếp tấm đi lên núi, vác tấm đi lên núi, với cái vác nguyên bao thì cái người đó sức mạnh đó họ chọn cái nào? Thì cái gì thì kheo nói là dĩ nhiên ta chọn nguyên bao ta vác lên, chứ ai đâu mà đi lên xuống 50 lần. Rồi Đức Phật mới hỏi tiếp, nếu cái người đó sức mạnh vác được chỉ có 10 kg thôi, bây giờ bắt người ta vác cái bao 20 kg hoặc 50 kg lên một lần một lên núi, thì người đó chọn cái nào? Là trời ơi, là phải chọn vác 10 kg trở lại thôi chứ, vác chia mịn ra vác chứ, người đó yếu mà phải chia mịn ra vác chứ, vác nguyên bao sao vác? Thì Đức Phật ngài dạy cũng dường như thế ấy. Những người có căn cơ lớn, cho nên ta chỉ cần giữ cái gốc thân khẩu ý thôi, trong sạch thôi. Giống như người vác được 50 kg lên một lần lên núi, người ta không có giữ lẻ mẻ. Còn những người á, là căn cơ thấp hơn, giữ thân khẩu ý không nổi đâu. Nó quá gọi là bao quá, phải chi tiết kìa. Thân khẩu ý là sao? Phải chi tiết. Không được làm này, không được làm kia, không được làm cái nọ. Chi tiết ra từng cái, chi ly. Làm được. Còn giờ nói giữ thân trong sạch, khẩu trong sạch, ý trong sạch là sao? Ai biết đường giữ? Trong sạch là sao? Rồi trong trường hợp đó, vậy có phải trong sạch không? Dần dần hiểu không? Nói thì nó dễ vậy, nhưng mà khi giữ người ta giữ không được. Gặp chuyện giữ không được. Tại vì họ không giác nổi cái đó, họ không đủ căn cơ để hiểu chuyện đó. Cho nên các vị tỳ kheo đồng ý. Nên mỗi người có những căn cơ khác nhau, lợi độn khác nhau, lợi căn và độn căn khác nhau, chứ không phải là ai giống ai đâu. Nhưng mà pháp tu là phải giống. Pháp tu á, là giống nhau hết á. Ai tu gì là giống nhau hết. Ví dụ tu thiền định Anamnasati là quán hơi thở, thì quán hơi thở phải một kiểu một. Kasina là phải dùng mắt để quán xanh vàng đỏ trắng, là ai cũng phải dùng mắt quán xanh vàng đỏ trắng đó. Quán một màu, giống nhau, không có khác. Cho nên là cái pháp tu là không có khác nhau nha. Nên pháp tu nó trở nên công thức rồi đó. Nhưng Khi mà pháp tu nó đi vào trong đời sống mà đời sống lại khác nhau. Cho nên pháp tu á, nó cần phải có một cái sự hỗ trợ và điều chỉnh của đời sống cho nó phù hợp. Thấy người ta thiền định, mình tính thiền định dễ à. Thấy người ta thiền định cái mình thiền định à. Nhằm khi á, người ta biết cách là thọ giới giữ giới thế nào đó, người ta có thể nhập vào được sơ thiền. Còn mình không biết cách đó, cái pháp thì mình làm đúng rồi, nhưng mà nó còn pháp hỗ trợ. Pháp hỗ trợ á là pháp hỗ trợ cho cái pháp tu đó, là giới là gốc, từ bi, rồi điều kiện. Từ bi nó sẽ bổ trợ cho giới tăng trưởng. Giới là môi trường. Nếu chúng ta biết pháp tu mà chúng ta không biết giới là môi trường, không biết từ bi là hỗ trợ, không biết đời sống là phù hợp, thì làm sao mà chúng ta có thể thực hiện được cái pháp tu đó? Chuông gì? À, thực hiện pháp tu đó được, không cách nào chứ. Cho nên đó, mình phải có tâm giới thanh tịnh. Mà có tâm giới thanh tịnh thì phải giữ giới tướng như thế nào. Cái thứ hai nữa là phải bổ trợ bằng lòng từ bi. Tại vì từ bi á, là thấy chúng sanh khổ mà thương, thấy chúng sanh khổ mà cứu giúp. Mà giới á, tâm giới thanh tịnh là bất sát bất ác. Nên cái người có từ bi á, thì họ sẽ bất sát bất ác. Tuy là có từ bi không phải là giới, nhưng mà nó là hỗ trợ cho giới. Nên người nào có từ bi thì mau thành tựu giới. Mà người thành tựu được giới thì pháp nào tu đúng trên đúng pháp thì sẽ đắc pháp ở trên cái tâm giới thanh tịnh. Cho nên cái bắt buộc tu pháp nào phải cần có lòng từ bi cho nó hỗ trợ, để tâm chúng ta là một tâm sẵn sàng để đắc pháp. Đó là tâm giới thanh tịnh. Tâm giới thanh tịnh là tâm sẵn sàng đắc pháp. Mà muốn đạt được tâm giới thanh tịnh thì cần phải có từ bi hỗ trợ thì nó sẽ nhanh. Cái người mà không có từ bi á, thì giữ giới hoài cũng khó được tâm giới thanh tịnh lắm. Cho nên ta phải quán từ bi. Mà quán từ bi không phải là chúng ta quán từ bi là được từ bi. Quán từ bi là đầu tiên chúng ta phải học cái nhìn tri kiến về khổ, và đạt được thánh trí về khổ thì người đó mới xuất phát được lòng từ bi. Tại vì từ là gì? Từ là thấy chúng sanh khổ mà thương, bi là thấy chúng sanh khổ mà cứu giúp. Cho nên muốn phát triển lòng từ bi không phải là thấy cục từ bi đi ra rồi quán nó đơn giản gì đâu, mà chúng ta phải có chánh tri kiến về khổ và có thánh trí về khổ. Chánh tri kiến về khổ là chúng ta học pháp, còn có thánh trí về khổ là chúng ta quan sát pháp. Học pháp sẽ được chánh tri kiến về khổ, mà chúng ta quan sát pháp chúng ta thấy thật sự nó khổ. Khi chúng ta quan sát cái kia là chánh tri kiến, là chúng ta hiểu và chúng ta nhìn thấy nó khổ về cái nhìn của hiểu. Còn cái mà tuệ là khi chúng ta thực hiện một cái pháp quán về thế gian, quán về ta bà, quán về tam khổ, quán về bát khổ, quán về bản chất khổ, quán về hiện tượng khổ, và chúng ta trong chúng ta quán thâm nhập vào trong thế gian, chúng ta thấy khổ thật sự nên chúng ta thương. Đó là từ bi thiệt rồi đó. Nên từ bi nó phải qua cửa chánh tri kiến và cửa của thánh trí về khổ thì mới đạt được lòng từ bi, chứ đâu phải muốn có từ bi thì có đâu. Cho nên người có người không là tại vì họ không có chánh tri kiến và họ không có thánh trí về khổ, cho nên họ không có phát được lòng từ bi. Tại vì từ là thấy người ta khổ là mà phát tâm thương yêu, thấy người ta khổ phát tâm cứu giúp là bi, thấy người ta khổ phát tâm thương yêu là từ. Nhưng mà ông không có chánh tri kiến thì ông làm sao ông biết khổ là cái gì? Ông không có thánh trí về khổ, tức là ông không có quan sát trong cuộc đời thật sự bằng chính đôi mắt của mình. Mình quan sát cuộc đời bằng chính cái lỗ tai của mình, nghe biến khổ cuộc đời này bằng chính nó, và mình cảm nhận được nó, thì chúng ta sẽ được thánh trí về khổ. Còn ví dụ chúng ta học về tam khổ, về bát khổ mà ta hiểu được nó thì chúng ta có chánh tri kiến về khổ. Và hiểu được nó rồi thì chúng ta mới quan sát thật sự trong đời sống, gia chạm hàng ngày hàng ngày hàng ngày. Gia chạm bằng cách chúng ta tiếp xúc, chúng ta quan sát, chúng ta tiếp xúc quan sát thấy khổ thật sự. Không cần phải học tới cái bài học về khổ đâu, mà chúng ta thấy, nhìn, biết rõ nó về khổ y như Đức Phật dạy là được thánh trí về khổ. Thấy cuộc đời này nó khổ y như Đức Phật dạy, đó là thực hành đó. Cho nên chúng ta khởi tâm thương yêu, khởi tâm cứu giúp chúng sanh, bắt đầu phát tâm Bồ Tát. Khởi tâm cứu giúp là tâm Bồ Tát đó. Cho nên Bồ Tát bắt buộc phải có từ bi mới hành Bồ Tát đạo được. Không có từ bi không hành Bồ Tát đạo được. Bồ Tát là Bồ Đề Tát đỏ giác sanh hữu tình, là cứu giúp người ta. Mà cứu giúp người ta không có làm từ bi, cứu giúp người ta. Tại sao cứu giúp? Tại vì thấy người ta khổ mới cứu giúp chứ. Còn đằng này chúng ta không có chánh chi kiến về khổ, chúng ta không có là tuệ chi về khổ, có nghĩa là không có thánh trí về khổ, thì làm sao chúng ta phát tâm cứu giúp người khác? Lúc đó cứu giúp không phải là cứu giúp của Bồ Tát, mà cứu giúp đó là do thiên kiến của ngã kiến. Có nghĩa là vì cái lý do khác, lý do tình cảm, vì lý do gì đó, ái mộ gì đó, người ta mới cứu giúp. Lý do tội nghiệp đó ta mới cứu giúp, chứ không phải vì lý do chúng ta có chánh chi kiến về khổ, chúng ta có thánh trí về khổ mới cứu giúp. Cho nên đó, có những người cứu giúp mà không phải từ bi. Cho nên khi mà cứu giúp nhiều mà không phải từ bi đó, nó sanh ra nhiều chuyện trong thế gian lắm. Thấy lợi mà nhúng tay vào thì thấy ái mà nhúng tay vào gì tùm lum hết á, là nó khổ tới. Khổ gì dài khổ tới. Cho nên đó là mình có thiền bổ trợ là từ bi, nhưng mà cũng phải học pháp để được chánh chi kiến về khổ, và có thánh trí về khổ, tuệ chi về khổ, có thánh trí về khổ. Cho nên đó là cái người nào có chánh chi kiến về khổ, tuệ chi, có thánh trí về khổ, người đó dễ sanh lòng từ bi lắm. Mà mình sanh được lòng từ bi rồi, bắt đầu dùng phương pháp pháp quán từ bi sẽ làm rộng cái lòng từ bi sanh ra. Bây giờ ông quán từ bi tức là ông làm cho lòng từ bi nó lớn rộng ra, nhưng mà ông không có cái từ bi thì lấy gì làm cho nó lớn? Quán là để làm cho nó lớn cái lòng từ bi mình ra, cho nó vô lượng, nó xa hơn, nó xa về không gian và loài chúng sanh. Nó xa về không gian, xa về cảnh giới, không gian tức là cảnh giới đó, và loài chúng sanh. Cái lòng từ bi lớn nó phải phụ thuộc vào hai thứ. Về không gian có nghĩa là bất kỳ ở đâu, ở đây hoặc bên Mỹ, mình phóng luôn, bên Pháp, bên Tây, bên Tàu, hay là sau này, sau nọ, sau kia, chúng sanh hữu tình, chúng sanh vô tình, chúng ta đều có lòng từ bi hết. Đó là về mặt không gian người ta sống ở đâu, ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh rất là xa mình, nhưng mà mình phóng tâm tới luôn. Đó là mặt không gian. Còn mặt loài chúng sanh, loài chúng sanh, loài thai sanh, nõn sanh, thấp sanh, quá sanh, cái loài mà phát triển có trí tuệ và loài không có trí tuệ, từ bò bay mái cửa tới con người, chúng ta đều thương yêu hết. Thì cái đó gọi là lòng từ bi rộng lớn. Rộng về mặt không gian và rộng về loài chúng sanh, từ loài lớn cho đến loài nhỏ. Thương được loài nhỏ chừng nào mà chúng ta thương và bảo vệ nó được, thì là lòng từ bi nó lớn chừng đó. Chúng ta có thể không dám làm hại con người, nhưng chúng ta có thể làm hại con vật. Ví dụ như người ta không dám đánh người mà dám cắt cổ con gà đó, tính không? Cho nên cái lòng từ bi mình đối với muôn loài, từ bò bay mái cửa, nhỏ chừng nào là cái tâm rộng ra chừng đó. Yêu loài nhỏ chừng nào thì tâm từ bi nó rộng ra chừng đó. Và xuyên cảnh giới gần thương được, mà càng xa càng thương, là nó thuộc về không gian. Cái đó phải quán. Mà quán mình phải có một cục từ bi trước, rồi từ đó mới bung cái cục đó ra. Mà cục từ bi đó nó lại liên quan với chánh chi kiến về khổ, tuệ chi về khổ, và trí tuệ về khổ là thánh trí khổ. Lúc đó chúng ta mới phát được lòng từ bi thương yêu chúng sanh. Cho nên đó, quý vị thấy vậy thôi. Cho nên có nhiều người á, quán hoài quán được từ bi, tại vì ông bung cái lòng từ bi, mà từ ông không có, bi ông không có, ông lấy gì ông bung? Bung hoài không thấy nó xè cánh. Tại vì ông có, bản thân ông đâu có đâu ông bung. Bắt buộc phải quay về học pháp. Vì lý thuyết của tam khổ, lý thuyết của bát khổ, vì lý thuyết của nhị khổ, khổ thân và khổ tâm, là danh và sắc. Lý thuyết của tam khổ là hành khổ, hoại khổ, khổ khổ. Có bát khổ là sanh lão bệnh tử đó. Cầu bắt đắc ái biệt ly, quán tán hội khổ, rồi ngủ ấm xín khổ. Là lý thuyết về khổ. Phải học, phải hiểu lý thuyết về khổ, chúng ta sẽ tránh chi kiến về khổ. Rồi chúng ta tuệ chi tức là từ cái đó mà quan sát trong cuộc đời, nhìn trong cuộc đời mới thấy người ta khổ thật sự. Ở góc độ này khổ, góc độ kia khổ, góc độ nọ khổ. Về tánh khổ, về tướng khổ, về bản chất khổ, về hiện tượng khổ. Cho nên ta phát tâm từ bi. Bắt đầu nó nhảy ra cuồn cuộn, nó bao pháp giới đi. Rồi bắt đầu về chúng ta quán tưởng từ bi để cho nó lớn rộng ra. Và để cho nó thuần thục từ bi là người ta đời sống với lòng từ bi. Đời sống lòng từ bi là gặp ai phóng từ bi qua liền. Có mới phóng được, không có là gì phóng. Cho nên có nhiều người nói là thầy sao con thương người này không được. Là tại vì ông có đâu ông thương. Ông đâu có lòng thương đâu ông thương. Có lòng thương mới thương được, không có lòng thương lấy gì thương. Ở đây chúng ta nói thương ở góc độ từ bi chứ không phải là thương với luyến ái. Thương luyến ái nó liên quan tới sở thích. Nó liên quan tới kiến giải và nó liên quan tới tiền kiếp. Nhằm khi kiếp trước người đó là người yêu của mình, qua cái kiếp này nhìn nhằm khi xấu quắc mà người ta cũng khoái nữa. Cảm thọ. Hồi kiếp trước là người yêu đó, cái người đó sống với người đó có nhiều cái cảm thọ lạc, nên ta chấp thủ cảm thọ lạc. Bây giờ gặp lại người đó, giàu cho người đó không có đẹp gì hết, nhưng cái dòng cảm thọ đó nó vẫn còn lưu ở đây, cho nên người ta cảm thấy thích, gần gũi, thích. Nó liên quan tới tiền kiếp. Nên nói quý vị là cái quân tập lòng từ bi là rất là cần thiết cho người tu, nhất là Bồ Tát hạnh. Không có từ bi khó làm được gì lắm. Cho nên phải học về lý thuyết về khổ thôi. Phải tuệ tri về khổ. Tuệ tri không phải lý thuyết. Tuệ tri là chúng ta đã nhìn vào trong cuộc sống rồi đó. Và có thánh trí về khổ, tức là chúng ta nhận ra cái khổ mà không phải là do kinh sách, mà do mình tuệ tri. Mà muốn tuệ tri để nhận ra thì bắt buộc phải biết kinh sách, mới biết ngõ, biết đường mà làm. Cho nên đó là chúng ta phải học về khổ ở nhiều cái góc độ khía cạnh khác nhau. Về tam khổ, về bát khổ, về nhị khổ. Trong cái nhị khổ đó, nó có thân khổ, tâm khổ. Nên chúng ta nhìn bất kỳ ai, bất kỳ loài nào, thấy khổ nhiều góc độ đối với người đó, với loài đó, ở nhiều góc độ khác nhau, là chúng ta tuệ càng nhiều. Nhiều góc độ khổ. Hồi nãy chúng ta là nhìn thấy là liệt kê về các cái để làm cho người ta khổ. Còn đằng này chúng ta nhìn thấy góc độ của đau khổ trên một loài chúng sanh bằng tuệ. Chứ không có phân tích gì hết trơn á. Nhìn thấy luôn à. Là bằng tuệ. Còn chúng ta bằng phân tích thì lúc đó là chúng ta dùng thức để chúng ta phân tích. Nó dính tới hành quẩn. Còn tuệ là mình nhìn thấy luôn. Nhìn luôn thấy nó khổ. Mới sinh ra thấy nó đã khổ. Bằng trí tuệ nên thấy được hiện tượng và bản chất của tất cả các pháp. Lúc đó người ta khởi lòng từ bi thương yêu. Cho nên nhằm khi thấy một người rất giàu, người ta cũng thương nữa. Thương với lòng từ bi. Người rất giàu người ta khổ vì tiền. Người ta khổ vì kiếm tiền. Người ta khổ vì giữ tiền. Người ta khổ vì xài tiền. Người ta khổ vì mất tiền. Nói cái chữ tiền thôi cũng làm cho người ta chết. Sống với tiền. Kiếm tiền cũng khổ, áp lực về kiếm tiền, áp lực về giữ tiền, áp lực về xài tiền, áp lực khi bị mất tiền. Lỗ vốn rồi là mất tiền đó, khánh kiệt rồi đấy. Cho nên là quý vị thấy một người giàu sang phú quý mà họ khánh kiệt không còn đồng bạc nào, chứ họ sống khổ khủng khiếp. Quý vị coi cái tác phẩm Hồng Lao Mộng của Tào Tiết Cần á, trong tứ đại kỳ thư của Trung Hoa đó, trong đó có một cái nhân vật kia mà ông Mộng Ngọc, không cái gì Ngọc Ngọc đó hả, Mộng Ngọc đó. Từ đại gia mà xuống là làm ăn mày đó, cho nên ổng khổ tới cỡ nào mình mới thấy đó, thấy cái thế gian nó là vậy đó. Nhưng mà thế gian vô thường thay đổi, thì người ta sẽ có những cái hoàn cảnh như vậy thôi. Cho nên mình khởi tâm mình thương, thấy người ta rất đẹp thì nó sẽ mất sắc đẹp đấy. Tại vì già nó sẽ mất sắc đẹp, hoặc là vì bệnh nó mất sắc đẹp, hoặc vì á, nạn tai nó mất sắc đẹp, thời gian nó mất sắc đẹp. Cho nên cái người nào đẹp họ chấp thủ cái đẹp, muốn giữ hoài. Cho nên mỗi khi mà nó mất, nó tan hoại đi, họ khổ dữ dằn. Cho nên mỗi khi chúng ta khổ về cái nhan sắc mình thay đổi, là người đó chấp thủ sắc đẹp đó. Đức Phật dạy đừng có nương tựa chấp trước bất kỳ việc gì trên đời đời mà chúng ta đã chấp trước sắc đẹp rồi đó. Cho nên giữ chặt nó, giữ chặt nó, bây giờ nó không còn, khổ dữ dằn. Nên có nhiều người nói là trời ơi càng đẹp thì nó lại càng khổ, nhưng mà càng xấu nó lại khổ hơn. Mình thấy là người đẹp á, là họ khổ, nhưng mà mấy người xấu cũng khổ nữa, khổ với cái xấu của họ. Họ tại họ so sánh với cái đẹp cho nên họ khổ. Còn cái họ đẹp á, họ sợ mất cái đẹp nên họ khổ, hoặc là đã bị mất họ khổ, bị mất cái đẹp họ khổ. Còn người xấu thì họ so sánh với cái đẹp họ khổ. Tại sao người ta ai ai cũng đẹp mà tại sao mình xấu đấy? Cũng khổ luôn. Cho nên mấy quý vị đừng có nói là người giàu á, là khổ, mà người nghèo lại không khổ. À, nghèo đâu có gì để mất. Người giàu á, có cái để mất mới khổ. Nói cái gì mình nghe tính đau thiệt. Ai nhờ không phải vậy. Mình ra coi thấy người nghèo họ cũng khổ, khổ quá trời quá đất. Có phải không? Mình tính đâu người giàu á, là họ khổ khi mất tiền, khi giữ tiền gì gì đó. Ai nhà đâu, coi lại người nghèo, họ còn khổ hơn. Không có gạo ăn, không có tiền cho con, không có cho đi học. Nó về nó quậy mình tùm lum hết, rồi so sánh với bạn bè. Rồi bắt đầu á, mới hận đời đâu, khổ. À, vậy là thế gian. Nó không phải là giàu nghèo gì khổ cả, mà là chấp thủ nó khổ. Vô minh nó khổ, si mê nó khổ, tà kiến nó khổ, không tu nó khổ. Thế gian nó gì? Chứ không phải giàu nghèo gì, chứ không phải đẹp xấu gì chứ. Còn nó đẹp khổ, xấu không khổ. Giàu khổ, nghèo không khổ hả? Hoặc là nghèo khổ, giàu không khổ hả? Xấu khổ, đẹp không khổ hả? Cũng khổ. Khía cạnh này, khía cạnh kia, tại vì cái tâm của mình nó chưa tháo ra được. Nó chưa bung ra được, các pháp tu chưa có dãy dùng ở trong tâm của mình được. Các pháp tu không có thành tựu ở trong tâm mình được, là mình khổ dữ dằn. Ta bà khổ, ta bà lắm khổ, có bao người si cho tột chỗ. Cho nên nó khi có trí tuệ chừng nào, ta nhìn nhiều cái khía cạnh đau khổ chừng đó. Trí tuệ nó hơn với cái bình thường có trí tuệ là ở chỗ họ nhìn nhiều cái góc độ về một pháp, họ hiểu nhiều cái góc độ về một pháp, mà hiểu cách đúng đắn về nó, chứ không phải hiểu một cách lơ tu mơ. Cho nên người có trí tuệ hiểu rất rộng và sâu, người không có trí tuệ hiểu cạn và hẹp. Người có trí tuệ hiểu rộng và sâu. Cho nên mình tu càng ngày có trí tuệ, mình hiểu thêm, hiểu thêm, hiểu thêm. Cho nên có nhiều người nói là càng tu càng ngu. Là cái đó là sao? Là tại vì người ta càng tu nên người ta càng thấy nhiều cái mình không biết. Còn không có tu, không có trí tuệ, tính đâu cái gì mình cũng biết. Ai giờ không biết cái gì. Còn người ta tu, người ta mở tuệ ra, người ta thấy mình có nhiều cái không biết, cho nên mình còn ngu nhiều thứ quá. Cho nên người ta nói, nhằm khi mình không hiểu, người ta nói càng tu sao càng ngu. Cái đó là chính người tu họ nhận định họ, chứ không phải người khác nhận định. Người khác thấy họ càng ngày càng trí tuệ, nhưng mà chính họ nhận định họ đó, càng ngày họ thấy họ càng không biết nhiều thứ. Cái mà họ biết nhiều đây cũng chẳng qua là một góc của thế giới thôi. Cho nên họ rất khiêm hạ. Còn ông không tu á, ông thấy cái gì ông cũng biết, chứ ông tính đâu trên đời nào ông biết hết, nên ông rất ngã mạn. Cho nên cái người càng tu càng biết nhiều, càng khiêm hạ, tại vì họ thấy họ không biết nhiều quá. Cái đó là thật sự đó. Cho nên họ trí tuệ họ phát triển lên là họ khiêm hạ dữ dằn lắm. Tại vì họ thấy nhiều vấn đề họ không biết. Còn cái ông mà không tu á, không có thấy được cái nào mà ông không biết hết á. Hiểu không? Hiểu không? Cho nên ông ngã mạng dữ lắm. Cho nên ông nào ngã mạng, vứt đi hạt cát sa mạc thôi. Còn người ta trí tuệ phát triển càng lớn mới thấy cái trí tuệ con người mình nó quá nhỏ, quá hẹp, nó quá gọi là ít. Cho nên người ta khiêm tốn dữ dằn, thấy không hơn ai chứ. Mà trong khi trí tuệ người ta mở ra, khai mở, khai sáng cỡ đó đó, mà người ta rất là khiêm hạ, là tại vì cái thấy của người ta là thấy mình không biết nhiều quá. Còn ông không có trí tuệ nên không bao giờ thấy cái mình không biết, chỉ thấy cái mình biết mà thôi. Là một sự thật. Mai mốt đi có trí tuệ rồi rồi rồi sẽ thấy. Để lục tổ Huệ Năng khi mà có trí tuệ, ngài còn nói là không ngờ, không ngờ một lọt cái 5-6 cái không ngờ luôn. Đó là những cái mà trước đây mà không biết á. Nói hết giờ nghỉ, khỏi đánh chuông. À, rất là cảm ơn quý vị đã lắng nghe vào buổi tối hôm nay. Chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Xin mời chúng ta hồi hướng. Nguyện đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.